Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, tới dồn dập. Đồng Nghị suy nghĩ một lát sau, nói tiếp đến, ngươi còn biết chút gì? Ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Đồng cảnh quan, bất luận làm sao ngươi muốn bảo đảm ta an toàn cá nhân à? Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Lập tức Đồng Nghị cầm bút ghi âm, ra phòng thẩm vấn, đem bút ghi âm giao cho nha tử. Nói tiếp đến, đem nội dung bên trong copy nhiều phân. Chuyện này can hệ trọng đại, đến phải báo cho trạm cảnh sát cao tầng. Vạn nhất tiết lộ làm sao bây giờ? Dù sao Robert là cảnh vụ trưởng phòng, ai cũng không rõ ràng trạm cảnh sát bên trong có hay không hắn người. Việc này ta chỉ có thể cùng thự trưởng thông khí. Ta sẽ đem Phùng Kính Nghiệp sắp xếp đến trạm cảnh sát phòng an toàn bên trong. Có thể trạm cảnh sát bên trong phàm là có động tác, không làm được sẽ khiến cho một ít người chú ý. Phòng an toàn có mật đạo, có thể bất cứ lúc nào mang nhân chứng rời đi. Nhà tử gật đầu không nói thêm nữa. Ngay lập tức nhưng là đi copy bút ghi âm bên trong nội dung. Đồng Nghị lập tức gọi tới A Đức, để hắn đem Phùng Kính Nghiệp mang tới phòng an toàn đi. Đồng thời dặn hắn tìm mấy cái người tin cẩn, đến thời điểm coi như là cảnh vụ trưởng phòng đến rồi, cũng không cho phép tiến vào. Chờ hắn sắp xếp xong tất cả những thứ này sau, để trước về trạm cảnh sát tiếp tục thẩm vấn người câm. Làm Đồng Nghị đem chuyện này toàn bộ làm thỏa đáng sau, hắn vội vàng cầm nha tử copy cho hắn ghi âm, đi đến Đồng Bưu văn phòng bên trong. Đồng Bưu văn phòng bên trong, Đồng Nghị giải thích ý đồ đến, mở ra máy ghi âm, khàn giọng điện tử sao động tiếng vang lên, nghe vào âm thanh có chút tì vết, chỉ là bên trong nói tới nội dung, lại làm cho Đồng Bưu càng nghe càng hoảng sợ. Chờ ghi âm truyền hình xong sau, Đồng Bưu tức khắc đem băng ghi âm lấy ra, tiếp theo nhỏ giọng hướng Đồng Nghị hỏi, chuyện này người biết có bao nhiêu? Đồng Nghị nhìn một chút đồng hồ của chính mình, tính toán một chút thời gian, nếu như ta đoán không sai lời nói, cảnh vụ phó sử trưởng, ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông bên kia một số người đã chiếm được tin tức, sắp trời trời rồi. Đồng Bưu trong miệng nỉ non một câu. Hắn lúc này cảm giác toàn bộ Hồng Kông cảnh sát quyền lợi trung tâm, mây đen nằm dày đặc, làm cho người ta một loại mây đen ép thành thành muốn tồi. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác, e sợ đến tiếp sau còn có một loạt hành động, nhưng khi đó hậu nhưng cùng cảnh sát lôi không tới quan hệ gì. Lại là khác một tầng diện một hồi giao chiến. Đồng Bưu thận trọng dặn đến, nhất định phải bảo đảm Phùng Kính Nghiệp an toàn. Hiện nay đến muốn phái người đi Long Hâm cao ốc cái kia thu được tình báo. A Nghị, trước tiên yên lặng nhìn biến, không muốn tham dự quá nhiều. Ta nghĩ lại không lâu nữa liền sẽ có người gọi điện thoại cho ta. Ngươi đi ra ngoài, đem Lâm Quốc Hùng gọi đi vào. Cha, không phải, thự trưởng, Lâm Quốc Hùng, đáng tin sao? Yên tâm, ta tự có chừng mực. Sau đó Đồng Nghị ra văn phòng. Một lát sau Lâm Quốc Hùng đi đến Đồng Bưu văn phòng bên trong. Làm Lâm Quốc Hùng nghe xong ghi âm sau khi, cả người đều trở nên cực kỳ trầm mặc. Thật lâu không nói, nói tiếp đến, xem ra, có một số việc đã bắt đầu chậm rãi phát sinh. Đồng Bưu gật đầu, không sai, dù sao 97 sắp tới là thời điểm chậm rãi đem một vài trọng yếu bộ ngành đặt ở người mình trong tay. Nhưng những này không phải chúng ta có thể chi phối. Người phái người có thể tin được đóng tại phòng an toàn, 24 giờ bảo vệ nhân chứng an toàn. Ta nghĩ gọi ra câu lệnh lang, hai người đến phụ trách bảo vệ nhân chứng. Thự trưởng ngươi thấy thế nào? Nghe vậy Đồng Bưu do dự một chút. Dù sao hắn cũng là người, là mọi người có tư tâm, Lâm Quốc Hùng ứng cử viên xác thực là hiện tại lựa chọn tốt nhất. làm sao Đồng Bưu trước sau là Đồng Nghị phụ thân? Đồng Bưu chần chờ lắc lắc đầu. A Nghị đã tham dự đến việc này. Ta từ hắn cái kia nghe nói phó sử trưởng cùng ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông cũng có đang hành động, dưới cái nhìn của ta hắn đã vào cục. Tuy rằng không biết hắn lén lút tiếp xúc ai, nhưng ta không muốn hắn vào cục quá sâu, liền để ra câu bảo vệ nhân chứng an toàn, có thể cho hắn tiết lộ một điểm tin tức, để A Nghị về nhà trước đợi mệnh. Lâm Quốc Hùng gật đầu. Hắn có thể lý giải Đồng Bưu thân làm cha liếm độc tình. Liền không nói hai lời, trở lại phòng làm việc của mình bên trong, sắp xếp hành động tiếp theo. Lúc chạng vạng, cái gì? Làm nửa ngày, hóa ra là này họ Phùng. Tự biên tự diễn một màn kịch. Trần Gia Câu không thể chí tin chừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mặt Lâm Quốc Hùng. Hắn chuyên môn bắt được buôn bán thuốc nổ người. Đang định tìm ra chế tạo nổ tung án nghi phạm, không nghĩ đến nhưng được như thế một cái tin. Văn phòng bên trong, Lâm Quốc Hùng một mặt nghiêm nghị, nói tiếp đến, ngươi đưa lỗ tai lại đây. Trần Gia Câu mê hoặc hai mắt, nghiêng tai lắng nghe, Lâm Quốc Hùng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Trần Gia Câu kinh hãi, cái gì, ngươi nói trưởng phòng. Nói đến đây Trần Gia Câu vội vàng che miệng mình. Lâm Quốc Hùng gật gật đầu. Cái nhóm này cảng anh chính phủ phái tới được quỷ lão, vốn là cùng chúng ta không phải một lòng. Thời gian dài kiểm soát Hồng Kông cảnh sát quyền lợi, vì là chính là ở nhậm chức bên trong, có thể nhiều mò một điểm là một điểm. Ngươi đến phải cẩn thận xử lý. Chuyện này không muốn cùng bất luận người nào nhắc lên. Là thời điểm để cái nhóm này quỷ dương thả ra quyền trong tay. Thời khắc này, bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị. Mặc dù tự Trần Gia Câu như vậy bình thường cười vui vẻ thô người, cũng ý thức được, nếu như chuyện này bị ngồi vững, không làm được toàn bộ Hồng Kông cảnh sát sẽ nghênh đón thay máu. Trần Gia Câu âm thầm vui mừng, làm tặc giống như thấp giọng nói thầm. Đây là chuyện tốt a. Đến thời điểm cảnh đội chính là tự chúng ta người định đoạt. Vừa vặn để những người từ sáng đến tối ngoại trừ sống phóng túng không làm chính sự quỷ dương, cuốn gói chạy trở về nước Anh. Vì lẽ đó càng là vào lúc này, càng phải cẩn thận. Người nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ tốt Phùng Kính Nghiệp an toàn. Biết rồi, Trần Gia Câu trọng trọng gật đầu. Thời gian chớp mắt là qua. Trong màn đêm, Trần Gia Câu dẫn người ở lại trạm cảnh sát phòng an toàn bên trong. Cái gọi là phòng an toàn lại gọi chỗ ẩn thân. Nằm vùng, người làm chứng bị cảnh sát đưa tới đây bí mật bảo vệ lại đến. Tiếp thu người giám hộ sĩ bình thường sẽ bị sắp xếp vào ở phòng an toàn. Cho đến dự họp tòa án lúc mới gặp hiện thân, phòng an toàn là cơ mật được bảo vệ nhà dân. Bình thường phân tán ở dân ở giữa, lúc này Phùng Kính Nghiệp bị sắp xếp đến trạm cảnh sát phụ cận một ngôi biệt thự bên trong. Ở bề ngoài xem cùng phổ thông loại nhỏ biệt thự giống nhau như đúc. Kỳ thực biệt thự này ở thiết kế cùng chế tạo trong quá trình, rất chú trọng nó hệ số an toàn. Biệt thự phòng an toàn bốn vách tường chọn dùng cường độ cao tấm thép, bao hàm tấm thép tầng, ngăn trở nhiên tầng, cách nhiệt tầng cùng nhuyễn bao tầng, chống đạn chống nổ, cứng rắn không thể phá vỡ. Muốn đi vào chỉ có thể thông qua nội bộ nhân viên nắm giữ chìa khóa. Này gặp Phùng Kính Nghiệp, chính đang phòng an toàn bên trong nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở bên trong phòng trên ghế sofa, cả người có vẻ cực kỳ bất an, mà bên cạnh Trần Gia Câu chờ tổ trọng án cảnh sát. 24 giờ không gián đoạn chờ đợi ở bên cạnh hắn. Trần Gia Câu vừa tới đến trong phòng, liền trước tiên đi vào cho nhân chứng chuẩn bị phòng ngủ. Chui vào gầm giường, kiểm tra một chút này phòng an toàn mật đạo, thấy không có dị dạng sau chui ra. Có thể nhưng vào lúc này, một chiếc màu đen xe con chậm rãi hướng phòng an toàn phương hướng lái tới. Lái xe người ăn mặc một thân màu đen đường trang, vừa lái xe một bên cầm điện thoại di động nói đến. Nghĩa phụ đã từ Robert sắp xếp người cái kia thu được tin tức. Tây khu trạm cảnh sát đem Phùng Kính Nghiệp sắp xếp đến phòng an toàn. Xem ra cảnh sát chi vì lẽ đó làm to chuyện như vậy. Phùng Kính Nghiệp sợ là nói rồi không nên nói. Nhân thủ chuẩn bị đầy đủ không? Nam tử gật gật đầu. Chuẩn bị đầy đủ. Những người kia đều là từ Đông Nam Á tìm đến người. Không có bối cảnh. Đối với chúng ta sự cũng không biết gì cả. Nắm tiền làm việc. Coi như có chuyện cảnh sát cũng không có cách nào hiểu rõ quá nhiều. Vậy thì tốt. Phòng an toàn chìa khóa nắm đến chưa? Chìa khóa Robert đã phái người cho ta. Ta cũng nhìn phòng an toàn cấu tạo đồ. Dự định ở phòng an toàn đường lui cái kia trước tiên bảo vệ. Hiện tại sẽ chờ thích hợp thời điểm động thủ. Được, hết thảy đều giao cho ngươi. Nhớ kỹ giết Phùng Kính Nghiệp. Lập tức lui lại. Cố Hoa Tinh gật đầu. Cúp điện thoại, trong mắt một mảnh túc sát. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hồng Kông thành phố này đã là nửa đêm canh ba. Lúc này Hồng Kông vẫn đèn đuốc huy hoàng. Có thể thường thường này biết, rõ ràng Hồng Kông tình trạng người đều biết rõ, mỗi khi đêm đen giáng lâm, cái kia ẩn giấu ở đô thị bên trong góc yêu ma quỷ quái thì sẽ lặng lẽ tới dồn dập. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.